Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 317, chương 317, không tưởng tượng được dẫn bóng. Giữ gốc thứ nhất, từ cầu thủ làm nóng người mãi cho đến tranh tài bắt đầu. Truyền thông trên ghế các phóng viên một mực cũng đang thảo luận sắp cái này đội hình ra sân. Borowski, Sous cùng Rob đám người xuất ra đầu tiên còn có đạo lý. Cái này Elton xuất ra đầu tiên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Ta nghe nói Elton cùng Vinh có mâu thuẫn. Sắp làm thế nào? Liền không sợ hai người ở trong trận đấu đánh nhau à? Đánh nhau quá khoa trương. Nhưng hai người lẫn nhau không chuyền bóng. Ngược lại là có rất lớn khả năng. Ta nghe nói Vinh tại Brazil đá bóng thời điểm. Liền đã từng cùng Kaka quan hệ khẩn trương đến lẫn nhau không chuyền bóng một cái mùa dài. Nhìn, theo Vinh Quang danh khí càng lúc càng lớn. Những ký giả này đối Vinh Quang hiểu rõ cũng tại làm sâu sắc. Vì hiểu rõ Vinh Quang phía sau những cái kia không muốn người biết cố sự. Bọn hắn thật đúng là bỏ công sức ra khá nhiều. Ngay cả Vinh Quang cùng Kaka tại Estipol sự tình đều đào lên. Lẫn nhau không chuyền bóng. Vậy sẽ đối Werder Bremen tiến công cấu thành thương tổn nghiêm trọng à? Ai nói không phải đâu. Vinh là một cái rất bình thường quật cường cầu thủ. Elton cũng là vấn đề cầu thủ. Hai người kia tụ cùng một chỗ. Vậy nhưng thật là náo nhiệt. Bất kể thế nào nhìn. Sắp cái này an bài đều là nét bút hỏng. Liền xem so tài làm sao đá. Hitchfield nghe nói tin tức này về sau. Khẳng định miệng đều cười sai lệch. Hitchfield ngược lại là thật biết tin tức này. Bất quá không cười miệng méo. Hắn vẫn luôn đang chăm chú Werder Bremen tình huống. Werder Bremen thay phiên, để hắn đều không phải là rất giật mình. Nhưng là Elton xuất ra đầu tiên hắn là thật không nghĩ tới. Elton cùng Sáp hỏng bét quan hệ, cùng Vinh Quang bất hòa. Những tin tức này truyền thông đều đưa tin qua, không tính là cái gì tin tức. Cho nên trước đó Sáp một mực phong sát Elton, không ngoài ý muốn. Hiện tại hắn để Elton xuất ra đầu tiên, cùng Vinh Quang cộng tác. Vậy coi như để rất nhiều người cũng không nghĩ đến. Bayern Munich tranh tài muốn so Werder Bremen tranh tài chậm một ngày tiến hành. Cho nên lúc này, Hitchfield có thể ngồi tại trước máy truyền hình xem Werder Bremen tranh tài. Tọa sơn quan hổ đấu. Hắn cũng ngay đầu tiên lấy được Werder Bremen đội hình ra sân. Đối đãi Elton danh tự lúc, ánh mắt của hắn tại cái tên này bên trên dừng lại thật lâu. Hắn cau mày làm sao cũng nghĩ không thông vì cái gì Elton tại sao lại xuất hiện ở đội hình ra sân. Bên trên, theo lý thuyết, Elton là Werder Bremen không ổn định nhân tố. Làm huấn luyện viên trưởng hẳn là nghĩ hết tất cả biện pháp bài trừ dạng này không ổn định nhân tố. Nhưng bây giờ Sáp lại làm cho cùng mình. Cùng Vinh Quang quan hệ đều không tốt Elton ra sân. Hitchfield nghĩ đến một loại khả năng. Werder Bremen đám cầu thủ thể năng hao hết, vì cam đoan thể năng, Sáp không thể không khiến bình thường rất ít thi đấu Everton ra sân. Bởi vì từ thể năng nhìn lại, tranh tài đánh cho không nhiều Elton quả thật tính là bên trên là thể năng dồi dào. Bất quá cái này thật sự có thể trợ giúp Werder Bremen giải quyết vấn đề sao? Kia cũng khó mà nói. Hitchfield nhẹ hừ một tiếng. Nếu như Sáp muốn làm thế nào, vậy cũng tốt, nói không chừng thật không cần chờ đến thứ 32 vòng thi đấu. Thắng bại liền quyết ra tới. Trận đấu này, từ đội hình đi lên nói, Werder Bremen đánh chính là 433, bởi vì Sáp một hơi lên ba cái tiên phong. Klasnik, Vinh Quang cùng Elton, Klasnik làm tiền đạo tại trung lộ, Elton bên phải đường, Vinh Quang ở bên trái đường. Vinh Quang không phải một cái chân trái tướng, để hắn ở bên trái đường, chủ yếu là để hắn ở trong trận đấu không ngừng bên trong cắt. Lợi dụng hắn sút xa cùng đạt được năng lực, Sáp cũng không trông cậy vào để Vinh Quang đến chuyển bên trong. Tạo phúc đồng đội, lúc đầu tổ chức hạch tâm Mai Cao lấy được không có ra sân. Hắn lấy được phải nghỉ ngơi cơ hội, bởi như vậy. Werder Bremen tiến công sáo lộ liền sẽ trở nên đơn giản. chính là để Borowski ở phía sau trận phát động tiến công, đem bóng đá phân đến hai cái đường biên, sau đó giao cho Vinh Quang cùng Elton hai cái này có tốc độ có cơ hội biên đến chế tạo sát cơ. Về phần bọn hắn là đường biên truyền bên trong, vẫn là mình đến, kia sáp liền không có quy định tại tiến công bên trên. Hắn đưa cho mình cầu thủ tuyệt đối độ tự do. Trên thực tế khi nhìn đến Vinh Quang năng lực về sau, sáp cứ làm như vậy. Hắn phát hiện Vinh Quang đối chiến thuật năng lực phân tích so ra kém cá nhân hắn đột phá năng lực. Cùng an bài cho hắn rất nhiều rất bình thường phức tạp chiến thuật nhiệm vụ. Còn không bằng liền cho hắn nói câu nào. Đi lên thỏa thích biểu hiện. Có thể đi vào cầu liền dẫn bóng. Không thể vào cầu liền truyền bóng. Cho nên Vinh Quang dẫn bóng nhiều. Trợ công thiếu. Cũng bởi vì sắp câu nói này. Bởi vậy có chút truyền thông cùng giải thích viên cho rằng Vinh Quang đá bóng quá độc quá tự tư. Trên thực tế có chút oan uổng Vinh Quang. Đây không phải chính Vinh Quang trời sinh cứ như vậy. Mà là sắp an bài. Vinh Quang bất quá là trung thực thi hành huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật mà thôi. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Hannover cũng không có quy mô để lên tiến công. Bọn hắn là sân khách, mà lại thực lực bọn hắn yếu. Bọn hắn vô cùng rõ ràng Werder Bremen có cái gì cầu thủ. Không cần thiết quy mô để lên về sau. Đem sau lưng lỗ hổng lưu cho đối phương đánh phản kích. Bọn hắn lựa chọn co vào tử thủ. Dù sao bọn hắn hiện tại còn dẫn trước giáng cấp khu 4 phần. Trọng yếu nhất không phải toàn lấy 3 phần, mà là không thua cầu. Cầm tới một điểm là thắng lợi. Tại chiến thuật như vậy tư tưởng chỉ đạo dưới, Hannover tại trận đấu này bên trong cử đi 6 tên hậu vệ cầu thủ ngoại trừ 4 tên hậu vệ bên. Ngoài, còn có 2 tên hậu vệ ở giữa sân khách mời tiền vệ phòng ngự tiến hành phòng thủ. Mục đích đúng là ngăn chặn Werder Bremen tiến công. Đây là Hannover sớm liền chuẩn bị xong chiến thuật. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, mặc kệ Werder Bremen làm sao tiến công, Hannover đều co vào tại mình 3-40 mét khu vực bên trong không ra. Bremen điện đài MC nhìn thấy tranh tài như vậy về sau nhịn không được phàn nàn nói. Hannover đá thậm chí đều không phải là bóng đá. Không bị điện giật xem sướng ngôn viên Marcel Lép lại tán thưởng Evan lợi thà chiến thuật rất. Có tính nhắm vào, trận đấu này sắp triệt hạ người tổ chức Mai Cao. Vốn là muốn cho Mai Cao nghỉ ngơi. Nhưng là bây giờ xem ra Mai Cao chỉ sợ nghỉ ngơi không xong. Không có người tổ chức. Werder Bremen đối mặt Hannover tử thủ. Có chút không biết làm sao. Bọn hắn không biết nên làm sao công phá Hannover cầu môn. Mà lợi tha chiến thuật vừa vặn khắc chế hiện tại Werder Bremen. Không có người tổ chức Werder Bremen cầm tử thủ Hannover không có biện pháp gì. Phút thứ 15, Vinh Quang nếm thử tại ở ngoài vùng cấm tới một cước sút xa. Bất quá hắn lên chân thời điểm, đã bị Hannover đi cầu thủ dồn đến khoảng cách cầu môn chừng 40 thước địa phương. Tại khoảng cách này sút gôn, độ chuẩn xác cơ hồ là không. Vinh Quang sau cùng sút gôn chỉ là cao hơn một điểm. Đã coi như là chất lượng rất cao sút xa. Tại một bên khác, Elton cũng gặp phải phiền toái. Hắn là một tốc độ cực nhanh cầu thủ. Hắn giống như Vinh Quang cần không gian. Mà Hannover tử thủ vừa lúc không có như thế không gian. Đường tốc độ đụng phải lấp kín tường. Kết quả chính là hung hăng đụng vào tường. Tranh tài bắt đầu 20 phút. Werder Bremen tiến công trên cơ bản không có cách nào uy hiếp được Hannover cầu môn. Ghế sofa cũng từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên. Sau đó đi đến bên sân. Nhìn thấy sắp đứng dậy. Sướng ngôn viên Marcel Lép nói ra. Xem ra sắp muốn làm ra điều chỉnh. Cũng xác thực đến nên làm ra điều chỉnh thời điểm. Rất rõ ràng hiện tại Werder Bremen cầm tử thủ Hannover không có cách. Có lẽ là thời điểm để Mai Cao một lần nữa ra sân. Chậm nhất giữa trận lúc nghỉ ngơi nhất định phải làm ra điều chỉnh như vậy. Nhưng là, tại TV tiếp sóng trong màn ảnh, cũng không có nhìn thấy Mai Cao từ ghế dự bị bên trên đứng dậy đi làm nóng người hình tượng. Sắp đi đến bên sân về sau, cũng không làm ra bất kỳ điều chỉnh gì cùng chỉ thị. cũng chỉ là đứng ở đằng kia mà thôi. Elton nhận được cầu. Tại trước mặt của hắn là hai tên Hanover cầu thủ. Tình huống như vậy tại bản trận đấu bên trong cũng không tính hiếm thấy. Mặc kệ là Elton, vẫn là Vinh Quang, chỉ cần tại đường biên cầm banh liền đều là cục diện này. Cho nên Werder Bremen tại đường biên tiến công cũng không phải là thuận lợi. Coi như miễn cưỡng đường biên truyền bên trong, cũng lại bởi vì trung lộ chỉ có một cái tiếp ứng điểm mà thất bại. Lần này, Elton cũng không có tiến lên đột phá, hoặc là trực tiếp đường biên truyền bên trong. Hắn đem bóng đá mang hướng về phía trung lộ. Nhìn thấy hắn đi trung lộ, Hanover phòng thủ trọng tâm cũng từ đường biên chuyển rời đến trung lộ. Nhất là đương Klasnik cũng trở về rút lui tiếp ứng Elton thời điểm. Mặc dù bản mùa giải Elton tranh tài đánh không nhiều, nhưng là Klasnik dẫn bóng cũng không ít. Hắn là hiện tại Werder Bremen trong trận dẫn bóng thứ hai nhiều cầu thủ. Gần so với Vinh Quang thiếu hai quả cầu. Uy hiếp của hắn gần với Vinh Quang. Nhưng Buo bỗng nhiên nặng muốn thêm. Cho nên nhìn thấy Klasnik hướng Elton dựa vào, Werder Bremen hậu vệ nhóm cũng đi theo ép tới. Bất quá Elton cũng không có đem bóng đá truyền cho Klasnik, mà là uốn éo cổ chân, đem bóng đá nghiêng truyền ra ngoài. Bóng đá nghiêng lăn đến Hanover hậu phòng tuyến sau lưng lỗ hổng. Bởi vì Hanover là co vào phòng thủ, cho nên phòng tuyến sau lưng lỗ hổng cũng không lớn. Cho nên muốn lợi dụng dạng này không cong, nhất định phải có đầy đủ tốc độ mới được. Nếu như chạy chậm, bóng đá liền trực tiếp lăn ra lằn ranh. Cho nên quả cầu này chính là truyền cho Vinh. Marcel Lép hô to, nương theo lấy thanh âm của hắn, Vinh Quang tựa như tia chớp xiết đi vào. Bất quá bởi vì là không gian nhỏ, cho nên quả cầu này đương Vinh Quang nhận được thời điểm, đã nhanh đến lằn ranh. Hắn cơ hồ đã mất đi sút gôn góc độ. Vinh Quang cũng là không có chút gì do dự, đuổi kịp bóng đá về sau trực tiếp lên chân. Nhưng không phải sút gôn, mà là truyền bên trong. Hắn đem bóng đá truyền trở về. Lúc này xuất hiện ở trước cửa người không phải tiền đạo Klasnik, mà là Elton, là cái kia Brazil xạ thủ. Cũng tương tự không có chút gì do dự, Elton đón Vinh Quang truyền tới bóng đá. Một cước giận bắn, bóng đá giống như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng bay vào cầu môn. Hanover thủ môn Chemeyer đối cái này dẫn bóng không phản ứng chút nào, hắn thậm chí cũng còn không có chuyển di tới. Còn đứng ở cầu môn trước đệm, quay thân quay đầu trơ mắt nhìn xem bóng đá bay vào hắn cầu môn. Vinh, hắn đem bóng đá truyền trở về. Elton sút gôn cầu tiến á. Marcel Lép kéo dài thanh âm hô. Werder Bremen tại sân nhà lấy được dẫn trước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.